Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 658, Trường Minh phân thân bị tóm. Duy nhất muốn giải quyết chính là U Bố Xâm Lâm, một phía khác yêu tộc đại năng. Trường Minh nhìn một lúc, chen ra ngoài đứng vị trí ban đầu quan sát, bị hấp dẫn tiến vào vết nứt ma đầu. Trên căn bản đều là một ít hóa thần bên dưới ma đầu. Mà hóa thần bên trên ma đầu, tất cả đều vẫn duy trì lý trí. Xem ra những ma đầu này đã từng đều bị thiệt thòi. Yêu tộc cao thủ dựa vào cái gì có thể xác định chen đi qua là ma đầu, mà không phải nguyên thần? Trường Minh trầm tư nói. Nếu như yêu tộc cao thủ đối với nguyên thần có thể mở ra một con đường, như vậy hắn có thể thử xem chen quá khứ một đạo nguyên thần phân thân. Hiện tại lo lắng chính là yêu tộc bên kia cao thủ. Đối với từ vết nứt chen đi qua tất cả đồ vật tất cả đều xóa bỏ. Bực này tình huống, ngoại trừ giết tới không còn phương pháp, giết bọn họ, không còn cao thủ trấn thủ đạo này vết nứt. Ma tộc xuyên qua, nhân tộc cũng sẽ cái bị tàn sát. Trường Minh suy tư về. Lại một cái ma đầu thân thể run rẩy hướng vết nứt chen quá khứ. Hơi suy nghĩ, một đạo thần thức bám vào ma đầu trên người. Theo ma đầu xuyên qua rồi quá khứ, bá tương đương vết nứt sau khi, bầu trời vẫn màu xám. Rõ ràng loại kia tối tăm cảm xúc biến mất không còn tăm hơi. Một đám trong sáng nhào vào Trường Minh trong lòng. Ngay sau đó một luồng hoảng sợ khí tức kéo tới. Đùng tương đương thần thức bám thân ma đầu trong chớp mắt bị món đồ gì đè nát. Liên quan Trường Minh thần thức bị xóa đi. Quá nhanh, đối phương chỉ ít ở bất hủ trung kỳ. Toàn bộ quá trình sắp tới Trường Minh đều vì phản ứng lại. Ma đầu bị giết, thậm chí ngay cả đối phương xuất thủ yêu tộc cao thủ đều không có thấy rõ. Nhìn lại một chút đi. Trường Minh phân ra một đạo thần thức, nhìn chằm chằm cái khác ma đầu. Một khi có ma đầu muốn đi vào vết nứt thời điểm, thần thức bám vào trên thân thể, theo đồng thời chen vào vết nứt, liên tục phế bỏ mấy đạo thần thức. Trường Minh cuối cùng cũng coi như thấy rõ U Bố Xâm Lâm một phe khác. Này bất hủ yêu tộc dĩ nhiên là một con cùng kỳ giống nhau cự thú. Hơn nữa chu vi còn mơ hồ có cái khác bất hủ tọa trấn. Muốn qua, trừ phi những cao thủ này lòng từ bi, hoặc là thực lực xa xa vượt qua bọn họ, bất luận loại nào khả năng đối với Trường Minh tới nói cũng không dễ dàng. Tu luyện tới bất hủ hậu kỳ, đừng nói hắn có hay không thời gian dài như vậy tuổi thọ, mỗi một tầng đột phá đều hết sức hung hiểm. Không chỉ là nguyên thần năng lượng tụ tập, còn có tự thân ý nghĩ. Mỗi một lần đột phá thời điểm, trong lòng chưa tính toán gì trước nguyên thần lưu lại những kia hồi ức tạp niệm đều sẽ đồng thời xông lên đầu. Đối với ma đã tu luyện nói chính là thiên kiếp, cho tới nguyên thần thăm dò, vậy cũng không cần nghĩ đến. Một hai lần thăm dò thất bại sẽ khiến cho yêu tộc cao thủ cảnh giác. Ngoài ra, nguyên thần phân thân bị giết tổn thất đều là sức mạnh của chính mình. Nói là nói như vậy, liên tiếp thần thức bị diệt sau khi, Trường Minh vẫn là nặn ra một nguyên thần phân thân, đem nguyên thần bên trong ma khí tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó nguyên thần phân thân xuyên qua vết nứt, phía trước có vô số thần thức thăm dò sau. Trường Minh chen qua vết nứt ở quanh thân bố trí một đạo ẩn thân cẩn thận hướng phía trước cất bước. Mặc dù biết không che giấu nổi những kia đại lão, bất kể như thế nào cũng phải thử xem vận may. Hả? Trường Minh xuất hiện không lâu, cự ly vết nứt không tới 2 dặm, đã bị mấy cái yêu tộc bất hủ phát hiện. Nguyên thần vẫn là ma đầu. Một người trong đó yêu tộc bất hủ bắt đầu nghi hoặc. Có thể xuất hiện ở đây, ngoại trừ chúng ta yêu tộc bên ngoài chính là ma đầu rồi. Huống chi, nơi này cự ly vết nứt quá gần. Lý Mục nguyên thần, thấy thế nào cũng không phải yêu tộc. Cái gọi là yêu tộc đại lão, coi như cảnh giới tu luyện rất cao, không có yêu khí tiết lộ, có phải là yêu tộc, bọn họ vẫn là một chút có thể thấy rõ. Ngụy trang thành nguyên thần ma đầu, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Trước tiên diệt lại nói. Chờ chút, làm sao vậy? Trước tiên chộp tới lại nói. Một người trong đó bất hủ năm tầng lão quái nói. Hắn hiện tại rất tò mò. Ma đầu kia đến cùng dùng biện pháp gì diệt trừ trên người ma khí. Hơn nữa còn có thể ngụy trang thành nguyên thần dáng dấp. Không biết rõ. Vạn nhất sau đó có ma đầu xâm lấn. Nhất là ngụy trang thành nguyên thần sau khi. Bọn họ làm sao bây giờ? Rất nhanh cái khác mấy cái bất hủ yêu tộc cao thủ cũng muốn minh bạch. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ma đầu kia có thể ngụy trang. Cái khác ma đầu nói không chắc cũng sẽ. Lại sau đó, những ma đầu này tìm hiểu được càng lợi hại hơn ẩn nấp bản lĩnh sau khi. Nói không chắc là có thể từ bọn họ ngay dưới mắt rời đi trốn vào yêu vực trung tâm. Đến thời điểm, bọn họ là được tội nhân thiên cổ rồi. Đại yêu một bắt tay. Trường Minh Nguyên Thần đã bị nhốt lại. Đồng thời, ma vực bên trong Trường Minh cùng Nguyên Thần phân thân trong lúc đó cũng cắt đứt liên hệ. Ngươi là một loại nào ma đầu? Từ trên xuống dưới đánh giá Trường Minh một phen. Đại yêu bắt đầu nghi hoặc. Thấy thế nào trong tay ma đầu? Đều là Nguyên Thần. Hơn nữa còn là nhân loại Nguyên Thần. Lúc nào ma đầu lợi hại như vậy? Không chỉ có tiêu diệt xong ma khí. Còn nghĩ Nguyên Thần biến thành nhân tộc dáng dấp. Ta là người. Hừ. Nhân tộc làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Cái khác mấy cái yêu tộc bất hủ cả giận nói. Ta là tới hỏi thăm tin tức. Không cẩn thận bị phát hiện. Sau đó vận dụng một viên bùa chú liền. Chấm ngoặc kép. Trường Minh nói. Lấy cớ này nghĩ đến hồi lâu. Lần trước về Huyền Thiên Tông. Từ Lý Mục Lưu lại nhắc nhở ở trong biết được. Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ như thế có vấn đề. Nếu song phát có vấn đề. Lẫn nhau phái khoảng cách tìm hiểu cũng là bình thường. Hả? Chỉ cần nguyên thần tới đây. Này thân thể đây. Đang trên đường tới bị các ngươi yêu tộc cao thủ đem phá hủy. Thực sự là sẽ biên nói dối. Một người trong đó yêu tộc bất hủ nói. Người tốt nhất nói thật. Man hoang nơi đại trận ở ngoài. Trần Nguyệt Tạ An đẳng nhân liên tục đột kích gây rối bên dưới. Thế lực khắp nơi trận pháp sư nổi giận. Giận, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta liên thủ đi. Mấy cái thế lực thiên khải cao thủ nói. Bây giờ bực này tình huống. Ngoại trừ liên thủ có thể tăng nhanh phá giải biện pháp. Ngoài hắn ra tất cả không có tác dụng. Mấy nhà nắm giữ quy tắc không giống. Hợp lại cùng nhau mỗi nhà đều có thể nắm giữ không ít đại trận thông tin. Thông điệp, vì là đón lấy phá trận đưa đến không ít tác dụng. Kế trước mắt, liên hợp lại xác thực khá là có lời. Ban ngày môn dư nghiệt sớm ngày tiêu diệt. So cái gì đều trọng yếu. Mấy nhà thế lực cao thủ thương lượng nửa tháng. Đồng ý đều liên hợp lại. Cho tới phản đối. Nhìn những nhà khác liên hợp không có biện pháp nào. Những thế lực khác nhìn đỏ mắt không có biện pháp nào. Thực sự không nghĩ ra đám người kia nghĩ như thế nào. Tiêu tốn giá cả to lớn thật vất vả tìm được quy tắc dĩ nhiên chia sẻ đi ra ngoài. Không sợ những người khác sau lưng giữ miếng sao. Nói đến, những thế lực này trong lúc đó lẫn nhau còn chưa phải làm sao tín nhiệm. Đang trao đổi thông tin. Thông điệp sau khi, thế lực khắp nơi đã ở nghiên cứu thu được quy tắc. Hừ, vốn tưởng rằng chúng ta để lại một tay. Bây giờ nhìn lại này mấy nhà lưu thủ đoạn thật là nhiều. Một cái quy tắc vận hành logic đều không có cho toàn bộ. Một đám khốn nạn, đều muốn kiếm lợi. Quên đi, làm sao bạch đến nhiều như vậy quy tắc. Phá giải tốc độ đã vượt xa những kia không có trao đổi đại trận quy tắc thế lực. Mấy nhà mỗi, người một ý tiếp tục quay về đại trận phá giải lên. Oanh tương đương ngày hôm đó, đại trận đột nhiên bắt đầu run rẩy. Vù tương đương năng lượng khổng lồ sóng đem chu vi còn đang nhìn chằm chằm phá giải trận pháp thiên khải cảnh. Thức tỉnh, đồng thời, vô số đạo bóng người từ trong đại trận ở ngoài bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.